Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, chương 516 Tô Lão Tổ. Quá khiêm tốn, Cát Lão nghe xong Trịnh Thành chủ lời này, liền âm thầm nhíu mày. Trịnh Thành chủ hỏi lời này quá ngay thẳng, không chút nào che lấp hắn, sát cơ. Tại thành chủ này phủ trên yến tiệc, công khai hỏi Tô Trần am hiểu cái gì. Ngày sau muốn kinh doanh cái gì nghề? Cái này là có ý công khai làm rõ Tô Trần cùng phủ bá tước, ngũ đại thế gia ở giữa, chiến đấu. Đem hai bên đối lập như nước với lửa. Nhưng đứng tại Trịnh Thành chủ trên lập trường, cũng không cách nào chỉ trích hắn làm như thế. Thân là bị Thánh Linh Châu ủy nhiệm xuống tới, quản lý một phương thành chủ, kỳ thật cũng là một tên kẻ ngoại lai. Ngắn ngủi 30 năm nhiệm kỳ ở thành này không có khả năng có thâm hậu căn cơ. Sợ nhất liền là bản thành bên trong tước phủ cùng các lớn bản địa thế gia bền chắc như thép, hình thành một cỗ ngoan cố địa phương thế lực. Châm không phải vào, nước tát không lọt. Bọn hắn những lão tổ này người đông thế mạnh, thực lực tại phía xa phủ thành chủ phía trên. Gặp được cái gì chuyện lớn chuyện nhỏ, tước phủ cùng chúng thế gia nhóm chính mình thương lượng một phen sẽ làm. Căn bản không cầm phủ thành chủ coi là chuyện đáng kể. Như thế thành chủ liền thành một cái bình hoa bài trí. Chuyện gì đều không làm được chủ, chỉ có dương mắt nhìn phần. Thậm chí gặp gỡ đại tai nhỏ họa, phủ thành chủ thực lực bản thân không đủ, chỉ dựa vào tiền thuế căn bản không đủ dùng. Còn muốn cầu cạnh tước phủ cùng từng cái thế gia thi tăng cứu viện, phân phối vật tư, những cái kia uy tín lâu năm lão tổ đều rất khéo đưa đẩy. Mặt ngoài là sẽ không dễ dàng lộ ra lập trường của mình, sẽ không để cho phủ thành chủ bắt lấy có thể lợi dụng cơ hội. Trịnh thành chủ tự nhiên là phải bắt được bất kỳ một cái nào cơ hội, đem vị này tân tấn lão tổ cùng tước phủ cũ thế gia nhóm công khai đối đứng lên. Này chút tước phủ thế gia càng là lẫn nhau không hòa thuận, liên tiếp tranh đấu mới có thể hướng phủ thành chủ tìm kiếm trọng tài. Hắn thành chủ này mới có thể hiện ra tầm quan trọng của mình. Theo bên trong hòa giải, trưởng khống tiên thành toàn cục, Cát Lão liếc mắt hiểu rõ Trịnh thành chủ tâm tư, thầm than, lắc đầu. Tòa tiên thành này liền là một chuyến vòng xoáy vũng nước đục. Chung quanh tất cả đều là dây dưa không rõ giấu giếm địch ý chọc lãng. Mỗi một vị lão tổ đều gặp phải bốn phương tám hướng tới thương lâm tiến vũ. Bị quấy đi vào liền khó thoát thân. Thiên đạo liên minh tu sĩ liền là không muốn lẫn vào những thứ đồ ngổn ngang này. Thoát thân tục vụ, nhảy ra dây dưa, chuyên chú vào truy tìm vô thượng thiên đạo hóa thần cơ duyên, mới sẽ có vẻ siêu thoát, không giống bình thường. Cát Lão mặc dù lòng dạ biết rõ, lại vẫn là trầm mặc, cũng không lên tiếng đối Tô Trần thi tăng cứu viện. Vương Tử Dương đã từng ở trước mặt hắn, có chút tôn sùng vị này nhị sư đệ, nói là một tên đủ để thống ngự linh đảo đồng minh, kế nhiệm minh chủ kỳ tài. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, Tô Trần có bản lĩnh gì, ứng đối thiên khuyết thành từ thành chủ, cho tới tước phủ, các thế gia vây công. Không có bản lãnh này, cũng không cần đi quấy nhiễu lần này vũng nước đục. Hắn qua hai ngày liền muốn lên đường hồi trở lại Hoàng Triều Đế Đô. Cũng không có công phu này đi giúp Tô Trần ngăn cản những cái kia minh thương ám tiễn. Tiết Vân Sơn bá tước, Lý Thanh Phong, Vương Như Nước chờ sáu vị tước phủ cùng thế gia các lão tổ đều vành tai, nín hơi ngưng thần, chậm đợi Tô Trần trả lời. Thiên khuyết thành hết thảy kiếm tiền nghề đã sớm đều bị tước phủ cùng ngũ đại thế gia chia cắt hầu như không còn. Gia tộc bọn họ khổng lồ, đích duệ, chi nhánh dòng dõi hàng trăm hàng ngàn chi chúng, hàng năm chi tiêu cũng to lớn. Thiên khuyết thành kiếm tiền nghề đều không bọn hắn đủ điểm. Thường xuyên lẫn nhau bùng nổ tranh đoạt. Như thế tình huống dưới, cái nào dung hạ được mới lão tổ đến cướp đoạt. Tô Trần vị này Tân Tấn lão tổ tại Thiên Khuyết Thành thành lập mới thế gia, dự định làm cái nào một nhóm nghiệp, chính là muốn từ chỗ nào một nhà đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền là cùng ai vì địch, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút Tô Trần này Tân Tấn lão tổ có bản lãnh gì, cùng bọn hắn này chút cắm rễ Thiên Khuyết Thành mấy trăm hơn ngàn năm uy tín lâu năm các lão tổ đấu pháp. Yến thính bên trong, ngồi tại hạ đầu tước phủ cùng thế gia mười mấy tên kim đan đám tử đệ, càng là thở mạnh cũng không dám một thoáng. Các lão tổ tại Minh Thương ám tiễn giao phong, nhưng đều là tại vì toàn cả gia tộc dòng dõi kiếm lời. Các lão tổ chính mình không dùng được, cũng không thiếu điểm ấy tài. Các lão tổ chính mình chân chính có dùng, là cao giai hiếm thấy cơ duyên. Chân chính trên lợi ích thương cân động cốt, vẫn là bọn hắn này chút tước phủ, thế gia kim đan dòng dõi hậu bối, bọn hắn tự mình trưởng quản Thiên Khuyết Thành các ngành các nghề. Một khi tổn thất một cái nào đó hành nghiệp, cắt chính là bọn hắn thịt, đoạn chính là bọn hắn tài lộ. Tô Trần rất là nghiêm túc suy nghĩ một chút Trịnh Thành chủ vấn đề. Một lát sau, hắn có chút xấu hổ, đỏ mặt nói, Trịnh Thành chủ này hỏi ta có chút xấu hổ. Cẩn thận nhớ lại đến, ta mấy năm nay tâm tư đều đặt ở tu luyện, bỏ ra 6-70 năm mới đạp vào nguyên anh cảnh. Cũng không có đặc biệt am hiểu, ta từng là trồng thuốc học đồ, đã từng chính mình khai lò luyện qua đan, còn đi sa mạc hoang mạc khai thác qua linh khoáng, chính mình tự tay luyện khí, chế phù cái gì cũng đều thử qua, chỉ là nói ra thật xấu hổ, cũng không quá tinh thông, đến nay một nghiệp không làm nổi. Cát lão nghe, lập tức âm thầm gật đầu, hết sức khen ngợi, cái này đáp lại, hoàn mỹ, xem ra này Tô Trần vẫn là rất ổn trọng lãnh tĩnh. Tại trong lời nói khoe một phen chính mình tu luyện tiến triển thần tốc, chỉ dùng 6-70 năm đạp vào nguyên anh lão tổ chi cảnh. Này tại Bắc Minh Đại Lục đều là hiếm thấy. Đây là nói cho chúng lão tổ, chính mình tiềm lực rất mạnh, các ngươi đừng tùy tiện trêu chọc ta. Nhưng ở nghề phụ bên trên, Tô Trần lại hết sức khiêm tốn, biểu thị hắn đối các hành nghiệp đều không tinh thông. Lời nói này nói đến hết sức không rõ ràng, nhìn như cái gì cũng biết một điểm, nhưng kỳ thật liền là cái gì cũng không biết, không có rõ ràng muốn chen chân nghề nghiệp nào. Đây là tại ám chỉ chính mình không vội ở đi xâm chiếm tước phủ cùng chúng thế gia lợi ích. Cứ như vậy, Tô Trần tự nhiên cũng không nhảy Trịnh Thành chủ cho hắn đào xuống hố, tránh cho lập tức lọt vào các lão tổ vây công, khó mà tại Thiên Khuyết Thành dừng chân. Cát lão thầm nghĩ trong lòng, xem ra kẻ này vẫn là có phần hiểu quyền mưu chi thuật, thấy hố đi vòng qua, dùng hắn không đủ trăm tuổi chi linh, không có thê thiếp dòng dõi phải nuôi sống, kỳ thật không có gì kiếm tiền áp lực, cưới vợ nạp thiếp, khai chi tán diệp, cái kia cũng phải lên trăm năm về sau, gia tộc mới có thể lớn mạnh, trước tiên ở Thiên Khuyết Thành đứng vững gót chân, chậm chậm cầu chi mới là thượng sách, không sai. Trong lòng hắn, Tô Trần vị này Tân Tấn lão tổ đã có một tên lão tổ nhất định phải hội quyền mưu tính toán chi thuật, sẽ không dễ dàng bị mặt khác lão tổ hố. Lý Hy nghe lời nói này, vội vàng uống một ngụm linh trà, an ủi một chút. Hắn sợ nhất Tô Trần lão tổ hội cố ý chọn trúng Lý Thế Gia, mà lại là trong tay hắn trưởng quản kiếm tiền tài hành nghiệp, tiến hành đả kích, chặt đứt hắn tài lộ. Không có tài lộ, hắn này con em thế gia mong muốn tiêu xài hưởng thụ, động một tí phất tay xuất ra mấy chục cái linh bảo tài dương tới giả một thanh, cái kia là không thể nào. A Tô lão đệ cái gì đều không am hiểu, quá khiêm nhường. Trịnh Thành chủ có hơi thất vọng, Tô Trần Tân Tấn lão tổ vị trí chính là hăng hái, tối phi phong quang cùng trương dương thời khắc, thế mà thu liễm tài năng, né tránh hắn châm ngòi. cái điểm này, khó mà lập tức kích phát Tô Trần cùng bản địa thế gia xung đột. Xem ra, hắn chỉ có nhắc lại bản án cũ, nắm Lý Hy Tiết Thiết, lấn tổ Phạm Thượng, chi án lấy ra trọng nghị, mới có thể trở nên gay gắt Tô Trần cùng Lý Tiết hai nhà tranh chấp, cho giữa bọn hắn chôn xuống một cọc không thể hóa giải cừu hận. Này cái cọc bản án cũ, Tô Trần dù như thế nào cũng lượn quanh không ra, tránh không khỏi, nếu là hai tên kim đan cũng dám ức hiếp đến Tô Trần trên đầu, mà không lọt vào trả thù, chẳng phải là ngày sau ai cũng có thể tùy ý đạp trên mũi mát. Hắn muốn đem vụ án này lấy ra, nhường Tô cùng Lý Tiết hai nhà tại chỗ mở xé, sau đó phủ thành chủ tới, chủ trì công đạo, bán cho Tô Trần một cái nhân tình, một công đôi việc. Trịnh Ti Thần trong lòng suy nghĩ, đang muốn mở miệng, lúc này lại nghe Tô Trần nghiêm túc gật đầu, cười nói, Trịnh thành chủ nói chính là, ta tại các hành nghiệp cơ hồ mọi thứ không am hiểu. Bất quá, muốn nói ta nhất không am hiểu, hẳn là ngự thú một đạo, rốt đặc cán mai. Ô, Trịnh Ti Thần lông mày nhảy một cái, nhất không am hiểu chính là ngự thú một đạo. Lời này có ý tứ gì? Lời nói bên trong có lời. Hắn có chút không rõ. Phốc tương đương, Lý Hy vừa uống xong một ngụm linh trà, lập tức phun tới. Ngươi có mặt nói chính mình nhất không am hiểu ngự thú. Một tên ngự thú sư châu không châu, liền xem trong tay hắn có hay không cực phẩm yêu thú yêu tướng. Không có cực phẩm yêu tướng, thổi lại châu cũng không ai tin. Dưới tay ngươi tên này bạch quy yêu tướng, hiếm hoi cao giai huyết mạch, kim đan hậu kỳ đỉnh phong, sức chiến đấu lấy một chọi mười. Còn có tên kia tất phương yêu tướng, kim đan hậu kỳ đỉnh phong, cao giai huyết mạch, tại Thiên Khuyết Thành, còn có thể tìm ra so với chúng nó tốt hơn kim đan yêu tướng. Chỉ sợ tại toàn bộ Thánh Linh Châu ngự thú đại tông sư trong tay, đều không thể tìm ra dạng này cực phẩm yêu tướng được a. Ngươi không hiểu ngự thú chi đạo, Thiên Khuyết Thành ngự thú các bậc tông sư chẳng phải là nên xấu hổ đi nhảy sông. Còn có, liền rốt đặc cán mai ngự thú chi đạo, đều áp đảo chúng ngự thú các đại tông sư phía trên. Cái kia cái khác các ngành các nghề, chẳng phải là sâu tạc thiên rồi. Tiết Thiết hổ khu chấn động, ánh mắt đại phóng, lại đang trang bức, không thể nhịn a, hắn kích động nhảy dựng lên, hướng Tiết Vân Sơn cả giận nói, cha, các người chớ bị hắn cho lừa bịp, hắn đây là tại trang bức phía trước hắn liền là làm như vậy. Ta lấy 20 khẩu linh bảo dương mua hắn một tên kim đan yêu tướng, hắn không bán, nói dưới tay hắn 4 tên kim đan yêu tướng đều có thể tấn thăng nguyên anh yêu tổ. Quả thực là nắm kim đan yêu tướng bán đi nguyên anh yêu tổ giá trên trời. Nắm ta cùng Lý Hy cho hố chết. Khoan hãy nói, trùng lão tổ trong lúc nhất thời thật không có nghĩ rõ ràng. Tô Trần câu này, ta nhất không am hiểu ngự thú chi đạo, đến tột cùng chôn lấy cái gì thâm ý. Nhưng nhìn Lý Hy phản ứng, xem Tiết Thiết như thế một ồn ào, bọn hắn lập tức toàn kịp phản ứng. Tô Trần từ đầu tới đuôi, căn bản là không có khiêm tốn qua, cũng không có ý định kế hoãn binh gì, chậm chậm cầu chi, đây là tại răng nanh thị uy, không có gì hắn làm không được, không có gì hắn không am hiểu, liền liền hắn Tô Trần nhất không am hiểu, rốt đặc cán mai ngự thú chi đạo, đều có thể đem các ngươi tước phủ, ngũ đại thế gia, cho toàn bộ nghiền ép. Cái khác hành nghiệp, cái kia chính là đăng phong tạo cực, cũng không đủ, các ngươi lấy cái gì cùng hắn Tô Trần tranh. Trùng lão tổ sầm mặt lại, ánh mắt âm lãnh quét về phía Lý Hy. Tiết Thiết, lẽ nào lại như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn những lão tổ này nhóm hội nhìn không ra? Tô Trần đây là tại hướng bọn họ những lão tổ này nhóm trước mặt công nhiên thị uy sao? Còn cần hai người bọn họ kim đan vãn bối tới nhắc nhở. Lý Hy sớm liền thu thập sạch sẽ, cúi đầu nghe theo. Tiết Thiết bị các lão tổ tầm mắt quét qua, lập tức thân thể phát lạnh, cúi đầu, rụt trở về. Tiết Vân Sơn nhìn Tiết Thiết liếc mắt, thản nhiên nói, nói chuyện cẩn thận, Tô lão tổ thật nói như vậy. Này Bạch Quy, Tất Phương, Cua Tôm, bốn tên kim đan yêu tướng, tất cả đều có thể tấn thăng nguyên anh yêu tổ. Tiết Thiết có Tiết lão tổ chỗ dựa, lập tức tráng lên lá gan, vỗ ngực, phẫn nộ reo lên, hắn chính miệng nói, ta Tiết phủ cùng Lý phủ trên trăm vị kim đan tu sĩ, lúc ấy đều ở đây, tất cả đều nghe thấy được. Hắn ỷ vào chính mình là một tôn chuẩn lão tổ, ba ba ba đánh chúng ta trên trăm cái kim đan tu sĩ mặt. Chúng ta Tiết phủ mặt đều sưng lên, khẩu khí này không thể nhịn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.